Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, uống một ngụm trà cũng có vui mừng ngoài ý muốn. Trên giang hồ, đều nói chỉ có lấy sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Trịnh Kiện rất bất đắc dĩ, nhưng phòng người miệng rất tại phòng xuyên. Trịnh Kiện cũng không có biện pháp thật đem đám này gọi mình tặc kiến sầu, ngu ích cho toàn bộ giết. Đi, rơi vào đường cùng, Trịnh Kiện chỉ có thể câu được câu không uống trà. Còn chưa tới uống rượu tuổi tác, chỉ có thể uống trà. Huống hồ Phúc Kiến vùng này lá trà còn là rất không tệ. Ít nhất hồi ức tràn đầy. Kiếp trước cũng không có ít bị bán trà tiểu muội thêm uy tín qua. Vừa mở miệng chính là, ngươi chính là cái kia ta không cẩn thận thêm bằng hữu sao. Ba lạp một đống về sau. Chính là giúp ngoại công ngoại bà bán lá trà. Chính mình như thế nào đi nữa đáng thương. Cùng ngoại công ngoại bà cao lớn. Thực sự không dễ dàng. Cuối cùng đến một câu. Ngươi có muốn hay không nếm thử ngoại công mấy chục năm tay nghề xào trà. Trịnh Kiện lúc ấy liền mê. Sau đó thuận miệng chính là một câu. Ta không uống trà. Bất quá nhà ta quả sổ không sai. Vừa mới lên thị. Ngươi muốn hay không đến một dương nếm thử. Sau đó, bán trà tiểu muội liền đem Trịnh Kiện kéo đen. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là rất đáng tiếc. Chính suy nghĩ miên man, bỗng nhiên trước mặt có thêm một cái tráng hán. Thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Một mặt hung thần ác sát, chuông đồng lớn hai mắt trừng mắt Trịnh Kiện. Cái này tướng mạo, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm cái chủng loại kia. Ngột tiểu tử kia, ngươi chính là tặc kiến sầu đúng không? Ngươi để ta một đường dễ tìm a. Tráng hán vừa mở miệng, Trịnh Kiện liền mơ hồ. Danh tiếng của mình đã lớn như vậy sao? Còn không có phát vương bát chi khí đâu. Cái này liền có người ngàn dặm truy tìm muốn làm chính mình tùy tùng gia phó. Bất quá, cái này hai hàng cũng quá xấu a. So với lúc trước cái kia mặt sẹo còn xấu. Không, ta không phải. Trịnh Kiện quyết định thật nhanh mở miệng. Đừng hỏi, hỏi chính là xấu cự tuyệt. Nếu như là cái gì miêu trại lam phượng hoàng, ma giáo thánh cô những này. Trịnh Kiện còn suy tính một chút. Ngươi như thế cái đàn ông xấu xí. Còn là tránh xa một chút tốt. Để tránh kéo xuống ta phái Hoa Sơn bình quân nhan trị. Tráng hán mộng bức, gãi đầu một cái. Quay đầu nói. Đại ca, tiểu tử này không phải tặc kiến sầu sao? Trịnh Kiện cái này mới chú ý tới. Tráng hán này sau lưng còn có cá nhân. Chỉ là cái này đàn ông xấu xí quá lớn con. Hoàn toàn chặn sau lưng người kia. Thế cho nên Trịnh Kiện vừa rồi đều không nhìn thấy. Đại trượng phu đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. Ngươi tặc kiến sầu cũng coi như trên giang hồ một hào nhân vật. Thế mà còn không thừa nhận. Sau lưng người kia vọt ra. Dáng người không cao. Đầu hoẵng mắt chuột. Xem xét chính là cái không nguyện ý lộ ra tính danh nhân vật phản diện nhân vật. Trịnh Kiện nổi giận. Những người kia gọi hắn tặc kiến sầu hắn nhịn. Cái này hay cái này hàng đối với hắn kêu. Cái này hắn phải nhẫn. Chẳng phải là nói cho toàn bộ nhà trọ người chính mình ngoại hiệu chính là tặc kiến sầu. Cái này chẳng phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thúc có thể nhẫn. Thầm thầm đều không thể nhịn. Ta thừa nhận mẹ nó kích thước a. Trịnh Kiện nói. Nghe cho kỹ. Tiểu gia biệt danh Phương Tâm tên phóng hỏa. Đây mới là tiểu gia hào. Đừng cầm đồ vứt đi tặc kiến sầu đến buồn nôn tiểu gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nhà trọ người, cả đám đều gỗ. Đàn ông xấu xí lúng ta lúng túng nói. Đại ca, hắn không phải tặc kiến sầu làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ là chúng ta nhận lầm người? Không nguyện ý lộ ra tính danh nhân vật phản diện hận không thể cho đàn ông xấu xí một bàn tay. Ngươi cái nhăn nhó, đừng nói nhảm, giết chết hắn chúng ta Phúc Châu song hùng liền thành tên. Trịnh Kiện giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hai cái này ra hỏa là muốn trở thành tên a. Khó trách hung hăng nói muốn tìm tặc kiến sầu. Đây là muốn đạp tên tuổi của hắn thượng vị a. Tốt lắm. Ngươi cái mày rậm mắt to ra hỏa thế mà cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm đồ đê tiện không có gì khác biệt. Cùng lúc đó, Cái này cái gọi là Phúc Châu Song Hùng, hai người đã một trái một phải hướng về Trịnh Kiện ép tới. Đàn ông xấu xí không biết từ nơi nào lấy ra một cái quỷ đầu đao. Vận đủ khí lực hướng về Trịnh Kiện đỉnh đầu chém tới. Mà đổi thành một cái thì là lấy ra một cái quạt xếp. Trịnh Kiện thực sự là phiền thấu những này bất nhập lưu nhưng lại người không biết tự lượng sức mình. Trên đường đi hắn sở dĩ giết nhiều sơn tặc như vậy. Không phải nói Trịnh Kiện là sơn tặc khắc tinh. Mà là bọn gia hỏa này khóc lóc hô hào đem cái cổ hướng Trịnh Kiện trên thân kiếm góp. Hiện tại hai cái này hàng. Không có sai biệt. Đã các ngươi không kịp chờ đợi vội vàng đi đầu thai. Ta liền thành toàn các ngươi a. Sửu quỷ. Nhớ rõ kiếp sau cũng đừng ném sai heo thai a. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Trên bàn trường kiếm đột nhiên tuôn ra một đoàn kiếm quang. Nháy mắt liền đem hai cái này ra hỏa bao phủ. Nhận kiếm vào vỏ. Trịnh Kiện bày cái tự nhận là rất đẹp trai tư thái. Nhìn cũng không nhìn trên mặt đất ngã xuống hai người. Nhanh chân hướng về ban đầu trò chuyện lên. Tặc kiến sầu, hai người đi đến. Trong nhà trọ, một đám giang hồ hán tử câm như hến. Ai có thể nghĩ tới cái này trai trai thiếu niên đáng sợ như vậy. Quả thực chính là cái nhỏ sát tinh có tốt hay không? Thông minh cơ linh một chút. Đã liên tưởng đến cái này nhỏ sát tinh sợ rằng thật sự là trên giang hồ gần nhất danh tiếng chính. Thịnh tặc kiến sầu. Trịnh Kiện trước mặt. Vừa rồi chuyện trò vui vẻ sắc mặt hai người bá một cái liền trợn nhìn. Lắp bắp nói. Tặc kiến sầu đại hiệp. Chấm ngoặc kép. Ngậm miệng. Trịnh Kiện cả giận nói. Dám lại gọi ta tặc kiến sầu. Tiểu gia róc xương lóc thịt ngươi. Đúng đúng đúng. Rất. A không. Thiếu hiệp, hai người vội vàng sửa lời nói. Hai người các ngươi, còn có tất cả mọi người ở đây cho tiểu gia nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, người nào lại để cho tiểu gia nghe đến một câu tặc kiến sầu. Ta diệt hắn cả nhà. Trịnh Kiện hung ác nói. Hắn vừa rồi linh cơ khẽ động, quyết định mượn lập uy cơ hội cho chính mình chính danh. Thừa dịp cái kia quỷ danh tự còn không có bị võ lâm công nhận thời gian tranh thủ thời gian sửa lại. Nếu không về sau chính mình làm sao gặp người. Vậy thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Hai người liếc nhau, phát hiện chỉ cần mình nghe lời. Mệnh hẳn là bảo vệ. Lập tức hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu không ngươi nói cái gì chính là cái gì? Phương Tâm tên phóng hỏa. Trịnh Kiện bật thốt lên. Có thể chợt lại lắc đầu. Vẫn là quên đi, cái danh xưng này quá trào lưu. Các ngươi sợ rằng thưởng thức không tới. Chấm ngoặc kép, nhất là Trịnh Kiện liên tưởng đến cái kia xú danh chiêu, vạn lý độc hành, điền bá quang lưu manh. Này, vạn nhất võ lâm đem Trịnh Kiện cùng tên lưu manh kia liên hệ đến một khối. Chẳng phải là càng hỏng bét. Đều do cái này võ lâm thẩm mỹ trình độ quá thấp. Liền Bắc Đại coi như cũng được vung Benin xưng hào đều không thể lý giải. Được rồi, còn là lấy cái đại chúng a. Trịnh Kiện bất đắc dĩ. Về sau ta chính là Khoái Kiếm Tiểu Trịnh, khó nghe muốn chết, Vô Ảnh Kiếm, quá bình thường. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chợt phát hiện chính mình lâm vào xoắn suýt bên trong. Muốn lấy cái cuồng chảnh huyễn khốc lại không mất văn nhã xưng hào thật đúng là không dễ dàng. Hắn không có chú ý tới. Trong nhà trọ người. Bao quát tiểu nhị cùng trưởng quỹ đều mộng bức. Chính mình cho chính mình lấy ngoại hiệu còn lâm vào xoắn suýt bên trong. Tình huống này bọn họ mở tiệm trăm năm cũng chưa từng thấy qua a. Đại gia hỏa là muốn đi lại sợ cái này nhỏ sát tinh mà không dám đi. Muốn cười lại không dám cười. Trong lúc nhất thời, Trịnh Kiện trong đầu hệ thống nhắc nhở không ngừng. Đến từ trưởng quỹ oán niệm giá trị cộng 50. Đến từ tiểu nhị oán niệm giá trị cộng 30. Đến từ lục nhân giáp oán niệm giá trị cộng 66. Trịnh Kiện xem xét, lập tức vui vẻ, nghĩ không ra còn có thu hoạch này. Không được, ta phải nhiều xoắn suýt một hồi. Đặt tên việc nhỏ, kéo lông dê là trung tâm. Cái này một đợt oán niệm giá trị. Không kiếm ngu sao mà không kiếm. Lập tức, Trịnh Kiện trong nhà trọ đi tới đi lui. Một hồi trầm tư. Một hồi thở dài, trong nhà trọ, một đám thực khách tâm cũng đi theo Trịnh Kiện từ trên xuống dưới. Hệ thống nhắc nhở oán niệm giá trị càng là rầm rầm không ngừng.